Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, tuyệt sát vì minh chủ CLV quýt tăng thêm chương 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trần Thao, thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Dương Dương nhanh chóng chạy phía bên phải bên cạnh trên đường Trần Thao. Trải qua 60 phút tranh tài, vị này quốc thanh đội cánh phải tiến công tay đã thở hổn hển. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Dương kia bộ dáng thoải mái, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, liền cái này thể năng, mình liền tự thẹn không bằng. Có cơ hội ngươi cho ta truyền bóng, làm sao truyền? Dương Dương lo nghĩ, có thể truyền sau lưng tận lực truyền sau lưng, không được liền tùy tiện truyền. Trần Thao cũng minh bạch Dương Dương ý tứ, biết hiện tại trên trận có khả năng nhất chế tạo uy hiếp chính là Dương Dương. Thế là lập tức đáp ứng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dương Dương lập tức làm lớn ra phạm vi hoạt động của mình, liên tiếp xuất hiện ở bên phải đường. Nước Pháp đội thay đổi Gianni về sau, tăng cường trước trận tiến công, cho Trung Quốc đội trung hậu trận vòng đai phòng thủ tới áp lực cực lớn. Nhưng ba hậu vệ đưa đến đường biên phòng thủ vấn đề cũng bạo lộ ra. Dương Dương liên tiếp ở bên phải đường chạy ra lỗ hổng, nhưng hoặc là đồng đội không có kịp thời kịp phản ứng, hoặc là kịp phản ứng nhưng truyền bóng chất lượng không tốt, nửa đường bị chặn lại, dẫn đến Dương Dương mỗi một lần đều chạy không. Mỗi lần nhìn thấy đồng đội tràn ngập áy náy biểu lộ, Dương Dương phảng phất nhớ tới mình đã từng tao ngộ, lập tức hướng phía đồng đội giơ ngón tay cái lên, tiến hành khẳng định cùng cổ vũ. Hắn tin tưởng, lúc này một cái đơn giản thủ thế, có thể làm cho đồng đội nhặt lại lòng tin. Quả nhiên, Dương Dương cử động lây nhiễm trên trận cầu thủ. Hắn càng không ngừng chạy, đồng đội càng không ngừng nếm thử truyền bóng. Mặc dù lần lượt sai lầm, nhưng Dương Dương người này không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Hắn có thể trường kỳ kiên trì cơ sở huấn luyện, dựa vào là chính là cái này một phần kiên nhẫn cùng quyết tâm. Mà hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng, sai lầm không đáng sợ. Chỉ cần thành công một lần, đó chính là cơ hội. Nước Pháp đội trước trận tiến công giống như mưa rông chớp giật, để Trung Quốc đội phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Phảng phất khoảng cách dẫn bóng còn kém một bước, nhưng cảm nhận được trước trận Dương Dương tích cực, Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều kìm nén một cỗ kình. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần hậu trường giữ vững, trước trận liền có cơ hội, thủ thắng liền có hy vọng cho người ta dũng khí. Một lần, hai lần, ba lần, Dương Dương càng không ngừng tìm cơ hội, nhưng nước Pháp đội giữa trận ưu thế thực sự quá rõ ràng. Nhất là Flamini cùng Mavuba, cái này hai tên đều là League 1 cấp bậc thực lực cầu thủ. Năng lực cá nhân càng là hạc giữa bầy gà. Mắt thấy đồng đội rất khó truyền đi ra cầu, Dương Dương dứt khoát lui về đến càng sâu. Cái này khiến nước Pháp đội phòng thủ xuất hiện vấn đề. Bêu Tót là hậu vệ trái, Flamini là tiền vệ phòng ngự. Đường Dương Dương lui về đến sâu, giữa hai người phòng thủ xuất hiện lỗ hổng. Trần Thao muốn cho Dương Dương chuyền bóng, nhưng lập tức nhận lấy đối phương cầu thủ áp bách, không có cơ hội. Chỉ có thể về truyền cho sau lưng Lưu Vũ. Lưu Vũ lập tức một cái đá mạnh, đem bóng ra đưa đến 30 mét khu ngoại vi Dương Dương phương hướng. Bởi vì truyền đi vội vàng, một cước này cầu chất lượng cũng không cao, để Dương Dương có chút xấu hổ, muốn dùng đầu tới chống đỡ nhất định phải cúi người, bộ ngực ngừng cầu, bước kế tiếp xử lý không tốt làm. Flamini đã đuổi theo tới. Chỉ cần ngừng cầu hơi một chậm, lập tức liền bị đối phương quấn lấy, bước kế tiếp rất khó triển khai. Về phần nói dùng chân, vậy cũng không cần suy nghĩ. Làm sao ngừng? Dương Dương thông qua thượng đế tầm mắt, đem bốn tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì. đồng thời cũng trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn dự phán lấy bóng ra điểm rơi, nhanh chóng lui về sau, nhưng lại không phải đi tranh đoạt điểm rơi, mà là dùng thân thể chặn Flamini, đem tên này sắp tiến về Arsenal giữa trận ngăn ở sau lưng. Cầu cũng tại thời khắc này từ Dương Dương bên cạnh thân lướt qua, mà Dương Dương thì là tại sau lưng Flamini kinh ngạc ngay miệng, lấy tốc độ nhanh nhất quay người hướng phía bóng ra đuổi theo. Biến cố bất thình lình làm cho người kinh ngạc tranh banh phương thức, để hiện trường rất nhiều người đều giật mình không thôi, lại làm cho nhìn trên đài Trung Quốc du học sinh nhóm thấy được hy vọng. Tất cả đều lớn tiếng hô hô lên. Dương Dương tại bắn vọt bên trong điều chỉnh bộ pháp, đuổi kịp bóng ra sau tốc độ không giảm, tiếp tục lớn cất bước hướng phía trước lội, dẫn bóng vượt qua trung tuyến, tiến vào nước Pháp đội nửa tràng, tạo thành một lần nhanh chóng phản kích. Bên sân fan bóng đá tiếng hô càng lúc càng lớn, bêu tót cấp tốc xông lại phòng thủ, nhưng Dương Dương tốc độ đã hoàn toàn đi lên, một điểm không giảm, trực tiếp đem bóng ra đá hướng về phía trước, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ cưỡng ép vượt qua bêu tót, lại tại nước Pháp đội 30 mét trong vùng đuổi kịp bóng ra. Lúc này, ngăn tại trước mặt hắn cũng chỉ còn lại có nước Pháp đội thủ môn Thêm Ngói Nông. Mắt thấy Dương Dương càng ngày càng gần, Thêm Ngói Nông áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn quyết định đánh cược một lần, bỏ cửa xuất kích, kết quả tốt nhất chính là đem cầu nhào ở trung đẳng, kết quả chính là tranh thủ thời gian chờ Columbus trở về thủ đúng chỗ, mà kém nhất kết quả chính là bị Dương Dương qua, hoặc là trực tiếp sút gôn dẫn bóng. Tại Dương Dương vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu một khắc này, Thêm Ngói Nông cũng vọt tới penalty điểm, nhưng ngay lúc này Dương Dương lại đột nhiên hãm lại tốc độ, vai trái trầm xuống, cả người làm bộ muốn chụp cầu đi phía trái. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để Thêm Ngói Nông căn bản không có thời gian phản ứng, lập tức bản năng làm ra bên cạnh nhau, nhưng lại cảm thấy bóng người trước mắt nhoáng một cái. Dương Dương đột nhiên chụp cầu hướng về phía bên phải, thành thạo lợi dụng đồng hồ quả lắc hơn người, trực tiếp thoảng qua Thêm Ngói Nông. Trong nháy mắt này, bên sân Trung Quốc du học sinh nhóm đều giật mình đứng lên. Bọn họ cũng đều biết Dương Dương đồng hồ quả lắc hơn người rất bình thường sắc bén. Cũng từ trong video, từ truyền thông bên trên thấy qua, nhưng hiện trường tận mắt nhìn thấy, lại còn là lần đầu tiên. Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, nhanh đến thế sét đánh không kịp bưng tai. Bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm chi tiết, chỉ là biết Dương Dương cùng Thêm Ngói Nông vừa mới tiếp xúc, từ phía sau liền ngã bên cạnh nhau, mà Dương Dương lắc đổ đối thủ, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, Trung Quốc đội dẫn bóng Á. Trung Quốc đội dẫn bóng Á. Thứ 78 phút, Trung Quốc đội dẫn bóng Á. Dương Dương, Dương Dương, chúng ta rốt cục thấy được Dương Dương dẫn bóng. Tất cả chúng ta mong đợi dẫn bóng rốt cục tiến đến. Đồng hồ quả lắc hơn người, Dương Dương dùng hắn tuyệt kỹ thành danh đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua nước Pháp đội thủ môn, nhẹ nhóm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, hiện tại chúng ta tạm thời dẫn trước đội chủ nhà nước Pháp đội. Trung Quốc đội cầu thủ phi thường kích động, tất cả đều xông về Dương Dương. Đây là một lần cá nhân thực lực thể hiện, tuyệt đối được xưng tụng là đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Dương Dương một người dẫn bóng bôn tập gần 70 mét, qua rơi mất nước Pháp đội 3 tên cầu thủ, thoảng qua thủ môn, cuối cùng đẩy bắn không môn dẫn bóng. Cái này để chúng ta thấy rõ Dương Dương thực lực. Đây mới là tất cả chúng ta mong đợi Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, nương theo lấy văn tự trực tiếp, toàn bộ Internet đều oanh động. Vô số quan sát trực tiếp fan bóng đá đều nhao nhao hoan hô. Mặc dù không có trực tiếp truyền hình, mặc dù bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến cái kia hình tượng, nhưng thông qua văn tự, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này một hạt dẫn bóng phân lượng. Cùng Dương Dương ở hiện trường biểu hiện xuất sắc, quá nhiều dấu chấm than, để tất cả fan bóng đá đều nhẹ nhõm cảm nhận được đánh chữ người giờ này khắc này nội tâm kích động. 1-0, đây tuyệt đối là một lần vàng dẫn bóng. Chúng ta nhìn thấy bên sân huấn luyện viên trưởng sát âm thanh cũng là hết sức kích động, cùng huấn luyện viên tổ nhóm ôm thành một đoàn. Dương Dương cũng rất bình thường kích động. Đây là hắn cái thứ nhất quốc tự hào đội bóng dẫn bóng, mà lại phi thường xinh đẹp, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ngay cả qua ba người. Đây tuyệt đối là khiến người khác sâu ấn tượng dẫn bóng. Nước Pháp đội sĩ khí có chút uể oải, Dương Dương dẫn bóng đối bọn hắn đả kích phi thường lớn. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bị đối thủ lấy phương thức như vậy dẫn bóng, đổi ai cũng sẽ bị đả kích lớn. Trung Quốc cầu thủ vô cùng kích động, tất cả đều vọt tới bên sân, ôm chặt lấy Dương Dương. Nếu như nói, trận đấu thứ nhất Dương Dương biểu hiện còn có chút để cho người ta không tỏa sáng tâm, như vậy trận này hắn liền dùng một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, hướng chỗ có người chứng minh thực lực của mình. Hắn là Champions League quán quân Ajax cầu thủ, cũng là Champions League tuyệt sát dẫn bóng công thần. Mà bây giờ, đêm nay, trận đấu này, hắn là Trung Quốc quốc thanh đội công thần. Quá tuyệt vời, cái này dẫn bóng, tuyệt, ta đối với ngươi thật là bội phục sát đất. Dạng này cầu đều có thể tiến, ta phục. Các đội hữu từng cái vọt tới Dương Dương bên cạnh, ngươi một lời ta một câu chúc mừng. Dương Dương tâm tình cũng là vô cùng tốt, đánh vào quốc thanh đội đầu tiên dẫn bóng, cùng đánh vào Champions League trận chung kết dẫn bóng so sánh, phân lượng đương nhiên không bằng từ phía sau, nhưng ý nghĩa cũng đồng dạng bất phàm. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống, hắn phải mặc lên cái này một thân quần áo chơi bóng, vì Trung Quốc đội tiến càng nhiều cầu, bởi vì hắn là người Trung Quốc. Tại Nhật Bản trọng tài chính thúc giục dưới, Dương Dương từng cái cùng đồng đội ôm về sau, trở về sân bóng trước đó, đặc địa chạy đến bên sân cùng Ngụy Chân cùng chủ soái sắt âm thanh vỗ tay. Đồng thời không quên hướng phía nhìn trên đài du học sinh nhóm phất tay gửi tới lời cảm ơn. Mà quay về đấu trường về sau, trọng tài chính cấp ra 4 phút bù giờ thời gian. Nước Pháp đội bắt đầu gia tăng tiến công cường độ, cơ hồ là liều lĩnh phát động thế công, mà Trung Quốc thì là co vào phòng thủ, cơ hồ tất cả mọi người lui trở về phe mình 30 mét trong vùng, toàn lực giữ vững cái này thật vất vả tranh thủ được dẫn bóng ưu thế. Trước đó 80 phút đồng hồ đều không thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. Hiện tại Trung Quốc đội lấy được dẫn trước, sĩ khí như hồng, tất cả mọi người đem hết toàn lực đi chết thủ. Nước Pháp đội liền càng thêm không có cơ hội. Hao tổn xong bù giờ 4 phút, trọng tài chính lại một mực kéo tới gần 5 phút đồng hồ thời điểm mới thổi còi. Cái này ít nhiều có chút thiên vị chủ đội hiềm nghi, để bên sân huấn luyện viên trưởng sắt âm thanh cũng là có chút bất mãn. Nhưng bất kể như thế nào, ngày đó bản trọng tài chính cái còi tiếng vang lên lúc, bên sân cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều nhao nhao vọt vào sân bóng. 1-0, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thắng hiểm đội chủ nhà nước Pháp đội. Kế 3-0 đánh bại Colombia về sau, lại cầm xuống quý giá một phen thắng lợi. Bởi vì tiểu tổ thi đấu thủ vòng, nước Pháp đội không so với không chiến bình Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên hai vòng tạm dừng, Trung Quốc đội lấy 2 thắng liên tiếp nâng lên tiểu tổ ra biên. Tại Trung Quốc đội tranh tài trước 2 giờ, Colombia 2-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên 2 vòng sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội lấy 2 thắng liên tiếp nâng lên ra biên, mà Colombia lấy một phen thắng lợi đứng hàng tiểu tổ thứ 2. nước Pháp đội cùng Thổ Nhĩ Kỳ đều là một hòa một thua. Một vòng cuối cùng, Colombia đấu Pháp nước, Trung Quốc đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc kệ tranh tài thắng bại như thế nào, Trung Quốc đội đều có thể vững vàng từ tiểu tổ tấn cấp. Tiến vào Toulon Tournament bán kết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?